Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1531, bị kiếp thú miểu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đột phá làm vô địch thủy tổ về sau, Diệp Thiên cảm giác đột phá hắc ám cấm vực trói buộc thậm chí có thể miễn cưỡng cảm ứng được hắc ám cấm vực bên ngoài khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái đó là, Diệp Thiên cảm giác được bản nguyên khí tức nhưng là vô chủ bản nguyên, cũng là vô cùng hỗn loạn bản nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên rõ ràng phát giác mình có thể xé rách hắc ám cấm vực hư không tiến về hắc ám cấm vực bên ngoài khu vực. Đây là một loại bản năng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại nhục thân kiếp cảnh chí cường giả thời điểm thực lực của hắn lại như thế nào cường đại cũng không có loại cảm giác này. Đây chính là độc thuộc về nhà vô địch năng lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên vô địch thủy tổ phân thân xé rách hắc ám cấm vực bước vào đến hắc ám cấm vực bên ngoài khu vực. Soạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Diệp Thiên bước vào đến hỗn loạn bản nguyên hải dương, lập tức ý thức được nơi này là cái gì địa phương. Nguyên hải, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên hải là hết thảy bản nguyên đến chỗ, dị vực thiên địa bắt đầu từ nguyên hải sinh ra, lại từ nguyên hải chôn vùi, ngoại trừ nhà vô địch cùng phía trên sinh linh, những sinh linh khác cũng không có biện pháp tại nguyên hải sinh tồn, cũng tới không được nguyên hải. Nguyên hải bài xích hết thảy không phải nhà vô địch trở lên sinh linh, liền xem như chí cường giả tại nhà vô địch trợ giúp dưới, cũng vô pháp xuyên thẳng qua dị vực thiên địa đến nguyên hải, trực tiếp liền bị bài xích rơi mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đứng tại nguyên hải bên trong, mặc dù có thể ở chỗ này sinh tồn, nhưng một thân thực lực bị áp chế cực kỳ lợi hại, phảng phất trong nháy mắt biến thành một cái bình thường sinh linh, không cách nào phát huy ra quá cường đại lực công kích. Đương nhiên, những sinh linh khác cũng là như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên bản năng muốn hấp thu nguyên hải bên trong bản nguyên, nhưng phát hiện không hấp thu được nơi này bản nguyên không chỉ có hỗn loạn, mà lại tựa như một thể, chỉ là nhà vô địch căn bản không hấp thu được nguyên hải bản nguyên. Cũng chính là tại cái này thời điểm, Diệp Thiên tinh tế cảm ứng một cái, vậy mà cảm ứng được một cỗ kêu gọi kia là đến từ vĩnh hằng thiên địa kêu gọi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá xa, Diệp Thiên lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo nguyên hải bên trong đi đường, tốc độ của hắn bây giờ quá chậm mà vĩnh hằng thiên địa cách nơi này quá xa, sợ là cần dài đằng đẵng tuế nguyệt mới có thể đến vĩnh hằng thiên địa. Cho nên tại thực lực tương đối thấp hơi thời điểm, tại nguyên hải đi đường không phải lựa chọn rất sáng suốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, nguyên hải không nhất định liền không có nguy hiểm, hắn cũng không dám vượt ngang nguyên hải. Bất quá, mơ hồ cảm giác được vĩnh hằng thiên địa vị trí, hắn có thể theo từng cái dị vực thiên địa xé rách hư không tiến về nguyên hải, từ đó tìm ra một con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên cơ bản, một tòa dị vực thiên địa liên tiếp dị vực thiên địa tại nguyên hải bên trong vị trí cũng không phải quá xa xôi, cho nên hoa một chút thời gian tìm tới một con đường tới là có thể làm được. Đến thời điểm, liền có thể xuyên thẳng qua từng cái dị vực thiên địa cuối cùng đến vĩnh hằng thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, nhà vô địch cũng không cần mượn nhờ nhị giai môn, chỉ cần biết được đối phương dị vực thiên địa tọa độ tự mình liền có thể xé rách ra một đạo tạm thời cánh cửa từ đó đến đối phương dị vực thiên địa. Tỷ như kia lục đại siêu danh cấp thế lực các nhà vô địch nếu là muốn tiến vào hắc ám cấm vực cũng không cần mượn nhờ cánh cửa trực tiếp chân thân xé rách hai tòa dị vực thiên địa bình chướng, từ đó vượt qua dị vực thiên địa đến đối phương dị vực thiên địa chỉ bất quá sẽ tiêu hao một chút lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở thành vô địch thủy tổ về sau, Diệp Thiên bế quan một đoạn thời gian, vững chắc vô địch thủy tổ cảnh giới. Sau đó, hắn bắt đầu luyện hóa rất nhiều tài nguyên đến để thăng tu vi, nhưng phát hiện hiệu quả quá chậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phảng phất những cái kia tài nguyên lập tức đối với hắn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Thiên liền muốn minh bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô địch thủy tổ cơ hồ siêu việt một tòa dị vực thiên địa bản thân phạm trù cho nên dị vực thiên địa bản thân đản sinh tài nguyên đối với hắn hiệu quả quá thấp. Bây giờ, đối với hắn chân chính có trợ giúp lớn tài nguyên ngoại trừ kiếp thạch kiếp huyết bên ngoài, cái khác tài nguyên cũng không có tác dụng gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có thể tiến vào vĩnh hằng thiên địa, nơi đó rất nhiều tài nguyên hẳn là đối với hắn vẫn là có trợ giúp lớn. Trên tay của ta kiếp thạch tiêu hao không có, mà lại muốn tăng lên trên diện rộng tu vi, chỉ là mấy vạn khối kiếp thạch khẳng định là xa xa không đủ, một kiếp kiếp huyết đối ta trợ giúp hẳn là cũng không lớn, trừ phi là nhị kiếp kiếp thú trên người kiếp huyết, hoặc là hơn cường đại kiếp thú kiếp huyết mới có thể tăng lên trên diện rộng ta tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Kiếp thạch quá khó tìm tìm, trừ phi hắn có thể nhịn được dài dằng dặc tuế nguyệt chờ đợi từng cái dị vực thiên địa gặp phải kiếp nguyên đi qua thiên địa phúc diệt hắn mới có thể thu thập đủ nhiều kiếp thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác nhà vô địch có lẽ chờ đến, nhưng hắn tốc độ tu luyện quá nhanh, bây giờ tu luyện thời gian liền cái khác nhà vô địch số lẻ cũng xa xa so không lên, cho nên hắn không có nhiều kiên nhẫn như vậy đi chờ đợi đợi. Cho nên, trước mắt hắn chỉ có một cái biện pháp, đó chính là săn giết kiếp thú, thu hoạch kiếp thú trên người kiếp huyết, dùng để tăng lên tu vi, thậm chí những này kiếp huyết còn có thể trợ giúp nhân tộc đa đa sinh ra một chút nhục thân kiếp cảnh chí cường giả đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí cường giả rất khó tìm đến kiếp thú, có thể không địch người tìm kiếm kiếp thú lại không phải rất khó. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên ngưng tụ một cái vô địch thủy tổ phục chế thân thể, xé rách hắc ám cấm vực cùng nguyên ma thiên địa bình chướng, giáng lâm đến nguyên ma thiên địa chỉ vì nguyên ma thiên địa đang đứng ở đại kiếp trong lúc đó, cho nên phục chế thân thể giáng lâm nơi này, thực lực sẽ không bị áp chế. Sau đó, Diệp Thiên từng cái ý niệm hóa thành từng cái ý niệm phân thân, tiến về nguyên ma thiên địa các nơi tìm kiếm kiếp thú vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đến vô địch thủy tổ về sau, dò xét phạm vi cùng đối hư không nắm giữ xa xa siêu việt chí cường giả, cho nên hắn có chín thành hy vọng có thể tại đại kiếp không có kết thúc thời điểm tìm tới kiếp thú che giấu vị trí. Thời gian chậm rãi trôi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục Diệp Thiên tại nguyên ma thiên địa đại kiếp sắp hết thời điểm tìm được kiếp thú ngủ say chi địa. Sau đó, Diệp Thiên phục chế thân thể giáng lâm nơi này, một cách xé rách thời không tiết điểm, phát hiện kiếp thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, kiếp thú ngủ say bị quấy rầy, thức tỉnh, phẫn nộ nhìn xem Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, đầu này kiếp thú xuất thủ. Kiếp thú có được mấy kiếp thực lực là tương đối phân biệt, một kiếp thú trên thân chỉ có được một cái kiếp văn, mà bây giờ đầu này kiếp thú lại có được 1795 đầu kiếp văn, đại biểu đầu này kiếp thú chính là 1795 kiếp thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này đại biểu lấy nguyên ma thiên địa trước đó ít nhất hủy diệt 1795 lần, cho nên mới có thể sinh ra một đầu 1795 kiếp thú. 1795 kiếp thú đến cùng đến cỡ nào cường đại, Diệp Thiên là không biết đến, nhưng rất nhanh lại biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gặp đầu này kiếp thú ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên liền không có biện pháp nhúc nhích. Đón lấy, đầu này kiếp thú một móng vuốt chộp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh đến một tiếng, Diệp Thiên cỗ này phục chế thân thể không có lực phản kháng chút nào đến liền bị miểu sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc ám cấm vực, Diệp Thiên bản thể cảm giác được phục chế thân thể vẫn lạc không khỏi cả kinh nói. Nguyên ma thiên địa kiếp thú vậy mà như thế cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch lục đại siêu danh cấp thế lực các nhà vô địch vì sao không tự mình đi săn giết kiếp thú, bởi vì kiếp thú quá kinh khủng. Đây là cái vượt qua hơn 1000 kiếp nguyên kiếp thú, nếu là vượt qua 10 vạn kiếp nguyên kiếp thú kia được bao nhiêu kinh khủng. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.